ta có thể phục chế thiên phú. Chương 189, đế cấp phương thức tu luyện, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diệp Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, kết thúc tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn đã trải qua mở ra tầng sâu não vực 80, nguyên bản hắn liền đã mở ra tầng sâu não vực 34, tăng thêm một tháng tại Nguyệt Thần Các tu luyện một cái tháng thời gian, lại mở ra 46. Tầng sâu não vực khiến cho hắn đem bản thân tầng sâu não vực mở ra 80, thân thể lực lượng đạt đến 8 long chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, Diệp Thiên bị Nguyệt Thần Các bài xích đi ra, rơi vào Nguyệt Đế trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, ngươi tu vi, Nguyệt Đế khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, Diệp Thiên tu vi bất quá mới mở ra 30. Bao sâu tầng não vực thôi, mà bây giờ mới tiến vào Nguyệt Thần Các một cái tháng thời gian, vậy mà thoáng cái bước vào đến mở ra 80. Tầng sâu não vực trình độ, đây là cái gì tu luyện tốc độ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thiên phú không tồi, tu luyện tốc độ nhanh một chút. Diệp Thiên chỉ có thể như thế đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế nhìn chằm chằm Diệp Thiên một cái, đã trải qua suy đoán ra Diệp Thiên thiên phú phải rất cao, tất nhiên là huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện lấy thượng tầng, nhưng nàng không hỏi quá nhiều, để tránh gây nên Diệp Thiên phản cảm. Tựa hồ bị Diệp Thiên cho kích thích, Nguyệt Đế cũng bế quan tu hành đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Diệp Thiên vừa lái tích tầng sâu não vực một bên tu luyện tinh thần trảm. Tinh thần trảm là truyền kỳ cấp đao kỹ, một khi tu luyện thành công 390 thực lực của hắn tất nhiên phóng đại rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì tu luyện tinh thần trảm, Diệp Thiên ngẫu nhiên đi săn giết hung thú, thường thường cầm cường đại thánh cấp hung thú luyện tập, đương nhiên là ở không mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ lấy bán thành phẩm tinh thần trảm đối địch. Ngay từ đầu, một số cường đại thánh cấp hung thú còn có thể tiếp nhận Diệp Thiên mấy đao, đến cuối cùng Diệp Thiên một kích liền chém giết loại thực lực đó phi thường cường đại thánh cấp hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, tinh thần trảm rốt cục nhập môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của ta có lẽ đủ để địch nổi 36 này cấp độ đi. Diệp Thiên thầm suy nghĩ đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể lực lượng đạt đến 8 long chi lực, nguyên lực tăng phúc sau đó chính là 16 long chi lực, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng phúc 100 lần, cấp độ nhập môn truyền kỳ cấp đao kỹ tinh thần trảm điệp gia tăng phúc 30 lần. Như thế tính toán, Diệp Thiên mạnh nhất lực công kích đạt đến 48.000 long chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là khái niệm gì a? Phổ thông đế cấp vừa rồi tấn thăng, thân thể lực lượng cũng bất quá mới 100 long chi lực, nguyên lực tăng phúc sau đó cũng mới phát huy ra 200 long chi lực, mà Diệp Thiên lực công kích lại là phổ thông đế cấp 480 lần, nhẹ nhõm có thể nghiền nát một tên phổ thông đế cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cùng chiến phủ đại đế loại kia đế cấp vẫn là chênh lệch rất lớn. Hắn hỏi qua Nguyệt Đế, 36 đế bên trong, chiến phủ đại đế lực công kích vượt qua 100 vạn long chi lực, đạt đến 120 vạn long chi lực, bởi vì chiến phủ đại đế thân thể lực lượng đạt đến 300 long chi lực, áo nghĩa cấp lực lượng tăng phúc 100 lần, viên mãn cấp hoàng kim cấp phủ kỵ tăng phúc 20 lần, tăng thêm nguyên lực tăng phúc 2 lần, cái này mới đạt tới 120 vạn long chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên Lực lượng nghĩ muốn đạt đến chiến phủ đại đế loại tiêu chuẩn đó không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn, nhưng đối 36 đế bên trong yếu kém mấy cái đại đế so sánh, hắn lại một chút không kém. 36 đế bên trong yếu kém mấy cái đại đế, mạnh nhất lực công kích cũng mới 4-5 vạn long chi lực thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên vô luận là phòng ngự cùng tốc độ đều không phải là rất yếu, mặc dù so sánh không lên 36 đế, nhưng nương tựa theo đỉnh tiêm không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú, hắn thậm chí có thể chảm giết chết một tên yếu kém 36 đế. Kế tiếp mục tiêu tấn thăng đế cấp trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ người thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên âm thầm định ra cái mục tiêu này. Săn giết hung thú trở về, Diệp Thiên nhìn một chút Nguyệt Đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Nguyệt Đế trạng thái rất tốt, thương thế là triệt để khôi phục, liền ám thương đều tốt hơn nữa, khí tức còn mạnh mẽ hơn trước đó không ít, có thể thấy được khoảng thời gian này bế quan cũng có chút thu hoạch. Diệp Thiên, người đã trở về à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi, kết thúc tu luyện. Ân, Diệp Thiên gật gật đầu. Hôm nay mang trở về một đầu hồng dê thịt thú vật, chúng ta hôm nay ban đêm có thể ăn thịt kho tàu hồng thịt dê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày ăn cơm là Diệp Thiên bảo trì quen thuộc, Nguyệt Đế ngay từ đầu cũng không thích ăn cơm, chỉ thấy Diệp Thiên ăn mấy ngày cũng liền gia nhập trong đó. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế nhẹ nhàng gõ đầu, lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Sau buổi cơm tối, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế đột nhiên mở miệng đạo, Diệp Thiên, có một, đát, sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Sự tình gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn xem Nguyệt Đế, cảm thấy Nguyệt Đế ngưng trọng. Tiếp qua 3 ngày ta muốn xung kích tiên thiên nguyệt linh chi thể, ngươi có thể giúp ta hộ pháp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế nhẹ cắn bờ môi đạo. Hộ pháp, có thể à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Nguyệt Đế liền bận bịu giải thích, ta lần này bế quan không tầm thường, cần muốn đi vào thiên khung phía trên bế quan, mà khi đó có lẽ sẽ có một số phi hành hung thú, thậm chí sẽ đụng phải đế cấp hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao phải đi thiên khung phía trên bế quan? Diệp Thiên có chút không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đế cấp đặc thù tu luyện, Nguyệt Đế bắt đầu giải thích. Thánh cấp là mở ra não vực mà đế cấp lại là hấp thu năng lượng đặc thù rèn luyện toàn thân, đánh vỡ thân thể nguyên một đám cực hạn. Mỗi đánh vỡ một cái cực hạn liền có thể thu hoạch được 100 long chi lực, mà chiến phủ đại đế chính là phá vỡ hai lần thân thể cực hạn, ta cũng là phá vỡ hai lần thân thể cực hạn. Nghĩ muốn đánh vỡ thân thể cực hạn cơ bản có mấy cái biện pháp, một là hấp thu cùng bản thân thiên phú thuộc tính tương quan năng lượng. Tỷ như ta nắm giữ áo nghĩa cấp nguyệt thần thiên phú, có thể hấp thu nguyệt lực, có thể không ngừng hấp thu nguyệt lực rèn luyện thân thể. Mà chiến phủ đại đế theo ta được biết cũng không có cái gì thuộc tính thiên phú, chỉ có thể lợi dụng nguyên khí rèn luyện thân thể, đánh vỡ cực hạn. Tại đế cấp này cấp độ chiến phủ đại đế tiến bộ tốc độ kỳ thật tương đối chậm, không ít đại đế đã trải qua phá vỡ 3 lần cực hạn, nhưng chiến phủ đại đế như cũ ở vào đánh vỡ 2 lần trạng thái cực hạn, nhưng chiến phủ đại đế đỉnh cấp chiến phủ thiên phú cùng áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú có thể điệp ra, đây mới là hắn trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất cường giả nguyên nhân. Cái kia nếu là nắm giữ hỏa diễm loại thiên phú, chẳng lẽ có thể lợi dụng hỏa diễm rèn luyện thân thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, không sai, Nguyệt Đế gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm loại thiên phú có thể lợi dụng hỏa diễm rèn luyện thân thể, thủy hệ thiên phú người có thể lợi dụng thủy chi lực rèn luyện thân thể. Đương nhiên, nếu là những thuộc tính này thiên phú không cao mà nói, hiệu quả rèn luyện còn không bằng đơn thuần nguyên khí tôi thể đây. Chân chính có thể đủ nhanh chóng rèn luyện thân thể thiên phú đều là áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú, cũng chỉ có áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú mới có thể đem một cái người thân thể rèn luyện đến tiên thiên thuộc tính chi thể, tỉ như tiên thiên hỏa linh chi thể, tiên thiên thủy linh chi thể cùng tiên thiên nguyệt linh chi thể các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái kia người nếu là cầm giữ có bao nhiêu loại áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú đây? Sẽ có chỗ tốt gì? Diệp Thiên mười phần hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế chừng lớn hai con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đạo. Làm sao có thể có như thế, người có thể có một cái áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú liền mười phần nghịch thiên, còn muốn có bao nhiêu? Bất quá nếu thật là có bao nhiêu mà nói, cái kia người này tu luyện tốc độ sẽ rất nhanh. Vẻn vẹn một cái áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú có thể mượn dùng thuộc tính năng lượng rèn luyện thân thể là có nhất định cực hạn, đến trình độ nhất định mà nói liền sẽ rất chậm, tỉ như ta xuất hiện đang lợi dụng nguyệt lực rèn luyện thân thể liền mười phần chậm chạp kém xa ngay từ đầu. Nếu là có bao nhiêu áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú tỉ như hỏa thủy, nguyệt ba cái thuộc tính, trước dùng hỏa chi lực rèn luyện thân thể, không sai biệt lắm lại dùng thủy chi lực rèn luyện, sau đó lại dùng nguyệt lực rèn luyện, dễ dàng đánh vỡ nguyên một đám cực hạn, so đơn nhất thuộc tính nhanh hơn. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế mà nói nhường Diệp Thiên ý thức được một đầu khang trang đại đạo. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.